Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, điểm kinh nghiệm. Chết cái này tổng cộng là có 24 người a. Lý Văn Cường thở dài một tiếng. 24 người của triều đình cứ như vậy vô thanh vô tức chết tại nơi này. Bọn hắn so với chúng ta liền trước thời hạn tiến Côn Luân có hơn 20 phút a. Cứ như vậy đặt xuống ở chỗ này. Lục Nguyệt Sinh thở dài một tiếng, một điểm động tĩnh đều không nghe thấy. Ta hiện tại có chút nửa đường bỏ cuộc. Ta thật không biết tại sao muốn giết bọn hắn. Đám người một trận trầm mặc, đột nhiên liền có hơn 20 cái triều đình cường giả chết tại Lý Văn Cường bọn hắn phía trước. Bốn trong lòng của người ta đều có chút bị đè nén đứng lên. Lúc này, Tiêu Vi có chút thâm trầm nói một tiếng. Có lẽ, bọn hắn nắm giữ cái gì không thể biết bí mật đi. Cái này, giống như là diệt khẩu. Lý Văn Cường đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Vi. Nhưng lại chỉ là nhìn thấy Tiêu Vi bình thản sắc mặt. Không nói thêm gì, Lý Văn Cường phất phất tay. Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Lục Nguyệt Sinh cũng gật đầu nói. Việc này không nên chậm trễ. Ngươi làm gì? Ba người đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đã thấy Lý Văn Cường đi vào thi nhóm. Bắt đầu trên người người chết lật tìm. Lục Nguyệt Sinh đều sợ ngây người. Ngươi làm gì? Ngươi mẹ nó đừng đụng ta bạn gái trước thân thể. Lý Văn Cường nghiêm túc thăm dò. Cũng không quay đầu lại. Ta cho rằng đây không phải cướp tiền. Chết không bao lâu, nhân lúc còn nóng, cũng có thể tìm tới một chút bảo bối. Vừa dứt lời, Lý Văn Cường từ một con đầu ngón út bên trên lột xuống tới một cái chữ vật giới chỉ. Cùng lúc đó, trong đầu vang lên thanh âm. Tích, ngài thu được 10 điểm kinh nghiệm. Thanh âm rơi xuống, Lý Văn Cường vừa lấy đến trong tay chữ vật giới chỉ. Mất tích bí ẩn, cứ như vậy biến mất. Ngoạn tao, Lý Văn Cường hét lên một tiếng. Kinh hãi đặt mông ngồi trên mặt đất. Nghiêm túc nhìn, trong đầu số liệu, dĩ nhiên thật sản sinh biến hóa. Túc chủ, Lý Văn Cường điểm kinh nghiệm. 220 chướng 10 điểm kinh nghiệm. Lý Văn Cường đều muốn điên rồi. Còn có thể dạng này. Tiêu Vi có chút khẩn trương chạy tới. Thế nào Văn Cường? Lý Văn Cường chậm rãi lắc đầu. Không có việc gì, chỉ là vừa mới không cẩn thận mò tới thi thể. Dọa ta một hồi, vậy là tốt rồi. Người trước đi qua đi. Nữ hài tử ra nhà không thích hợp ở chỗ này. Tiêu Vi ánh mắt lóe lên một vệt vui mừng. Văn Cường ca ca tại quan tâm ta. Vội vàng gật đầu. Sau đó đăng đăng đăng chạy đi. Thối lui đến rất rất xa cách. Lục Nguyệt Sinh cũng có chút hiếu kỳ đi tới. Ngươi đang tìm cái gì a? Tìm được không? Lý Văn Cường có chút cau mày nói. Không có, giống như tài bảo đều để người lột đi. Lục Nguyệt Sinh cười nhạo một tiếng. Không lột đi, còn lưu cho ngươi a. Lão Lục, ngươi cái này cái thể trạng không thích hợp đợi tại âm khí nặng địa phương. Người trước đi qua chờ lấy. Loại này công việc bẩn thỉu khổ hoạt giao cho ta Lý Văn Cường chính là. Ta tìm được cái gì? Đợi lát nữa cho các ngươi phân. Lục Nguyệt Sinh có chút hồ nghi nhìn Lý Văn Cường liếc mắt. Trong lòng kinh nghi không chừng. Lý Văn Cường hào phóng như vậy. Lý Văn Cường nhìn Lục Nguyệt Sinh do dự, có chút tức giận. Thế nào Lão Lục, ngươi còn không tin tưởng ta? Nói, Lý Văn Cường mở ra 10 ngón tay đầu, thuận tiện đem tay áo cũng lột. Ngươi xem trọng, ta trong tay chỉ có cái này 8 cái chữ vật giới chỉ. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng sự tình ta Lý Văn Cường khinh thường với đi làm. Ta thật rất chán ghét người khác không tín nhiệm ta. Ngươi không có phải là không tin tưởng ta phải không? Ta cảm thấy một đoàn đội trọng yếu nhất chính là tín nhiệm. Ngươi có phải hay không không tin ta? Lục Nguyệt Sinh có chút gấp. Không phải, Văn Cường ngươi nghe ta. Ta không muốn giải thích. Vậy ngươi tới đi, Đã ngươi không tin ta, ta tin ngươi. Lục Nguyệt Sinh trông thấy kích động Lý Văn Cường, vội vàng xấu hổ hướng lui về phía sau mấy bước. Không không, ngươi đến, ta là tin ngươi. Hừ, nhìn xem Lục Nguyệt Sinh rút lui, Lý Văn Cường cái này mới nhìn mắt Cơ lão tử. Ngươi là Tề gia dòng độc đinh, ta không đề nghị ngươi sở thi. Tay của ngươi là cầm cán bút, không phải tiếp xúc thi thể loại này âm khí trọng đồ vật. Cơ lão tử cảm động đỏ ngầu cả mắt. Lục Nguyệt Sinh hồ nghi nhìn xem Lý Văn Cường. Hắn nghĩ nghĩ lại, luôn cảm thấy Lý Văn Cường có chút cổ quái. Vừa rồi loại kia hành vi, rất có loại giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Nhưng là Lục Nguyệt Sinh lại nói cũng không được gì. Ba người liền đứng ở đằng xa nhìn Lý Văn Cường không ngừng than thở sờ thi. Trong lòng thầm nghĩ, khả năng thật không có gì đi. Tích, ngài thu được 20 điểm kinh nghiệm. Tích, ngài thu được 5 điểm kinh nghiệm. Điên rồi điên, rồi. Lý Văn Cường lúc này có chút điên rồi. Mẹ nó, điểm kinh nghiệm dĩ nhiên là như thế tới. Ngươi dám nghĩ, lúc này, hắn cuối cùng với minh bạch điểm kinh nghiệm là tính thế nào. Lúc mới đầu, kinh nghiệm của mình giá trị là 210, mà dạng này đổi tính được. Gia sản của mình là hơn 200 triệu, không có cụ thể tính, nhưng cần phải có thể là 200 triệu 10 triệu linh thạch. 10 triệu là tương đương với 10 điểm điểm kinh nghiệm. Cái này tám thành là có khả năng, bởi vì Lý Văn Cường chỉ cần sờ một cái đến một cái chữ vật giới chỉ. Cái kia chữ vật giới chỉ nháy mắt liền biến mất, lập tức liền hối đoái thành điểm kinh nghiệm. Cái này là chuyển đổi a. Nói như vậy, điểm kinh nghiệm thêm 10, liền tương đương với chữ vật giới chỉ bên trong có giá trị 10 triệu đồ vật. Hoặc là linh thạch, ngoạn tàu. Điểm kinh nghiệm là thông qua dạng này tới. Lý Văn Cường càng nghĩ càng hưng phấn, ngồi xổm trên mặt đất điên cuồng nhặt kinh nghiệm. Nhặt nhặt, Lý Văn Cường trong lòng có một loại không tốt ý niệm. Không đúng, sờ đến nhẫn chữ vật giới chỉ biến mất ta mới có kinh nghiệm. Cái kia ta trước đó có 210 điểm kinh nghiệm. Ta chữ vật giới chỉ bên trong có hơn 200 triệu linh thạch. Nghĩ đến nơi đây, Lý Văn Cường liền tranh thủ ý niệm tìm được chữ vật giới chỉ bên trong. Xem xét phía dưới, Lý Văn Cường con mắt đều đen. Ngoạn tào, chữ vật giới chỉ bên trong trống rỗng, trước kia tràn đầy chiếc nhẫn không gian linh thạch, toàn bộ không cánh mà bay, chỉ để lại mấy cái pháp bảo, công cụ, cùng phù lục, sinh hoạt hàng ngày vật dụng loại hình đồ vật, linh thạch toàn đều không thấy. Mẹ nó a, Lý Văn Cường nước mắt đều xuống tới. Lão tử toàn bộ gia sản hơn 200 triệu linh thạch a, ta toàn bộ gia sản a, ngọa tào mẹ nó hệ thống a, ngươi trừ tiền trước đó ngươi không thể để cho ta có cái quyền lựa chọn a. Không dư thừa không tiếc liền trừ, liên thông biết đều không thông báo một chút, mẹ nó lừa ta a. Lý Văn Cường co quắp ngồi dưới đất, giơ thẳng lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, nước mắt thuận lấy khuôn mặt chảy xuống, ủy khuất giống như là một đứa bé. Tiêu Vi lo lắng hô, Văn Cường ca ca ngươi thế nào? Lý Văn Cường nghẹn ngào, cũng không quay đầu lại hô, nghèo quá, không có một người có đồ vật, sờ nửa ngày đều sờ không tới vật có giá trị, sờ không tới. Sờ không tới a, Tiêu Vi ân cần nói, đem người đều giết, bọn hắn cũng không để ý tiện tay. Đừng tìm, chúng ta đi thôi, Văn Cường ca. Lý Văn Cường xoa xoa nước mắt. Không, ta còn muốn sờ, ta không tin ta cái gì đều sờ không tới. Ta không tin, Tiêu Vi cảm động quay đầu nhìn xem Cơ lão tử mấy người. Các ngươi nhìn. Văn Cường ca ca chính là như vậy một cái đại nghĩa. Quên mình vì người người. Hắn vì để cho chúng ta đều có thể chia tiền, tình nguyện một người tại trong thi thể bên cạnh tìm kiếm. Công việc bẩn thỉu mệt nhọc tất cả đều làm. Các ngươi còn có lý do gì không cố gắng? Cơ lão tử xấu hổ cúi đầu, trầm giọng nói, ta không có nhìn nhầm người. Văn Cường ca, thật sự không hổ ta kêu hắn một tiếng ca ca. Ta từng cho rằng Văn Cường ca là một cái thích trộm gian dùng mánh lới, lười nhác, không yêu lao động, không có đoàn đội tinh thần nhân. Ta sai rồi, là ta nhìn nhầm. Lục Nguyệt Sinh mở miệng muốn nói cái gì, hắn cảm thấy chính là không thích hợp. Càng phát ra cảm giác Lý Văn Cường có điểm là lạ. Hắn không tin Lý Văn Cường thật cao thượng như vậy, nhưng là hắn không có chứng cứ. Bởi vì Lý Văn Cường quang minh chính đại vén tay áo lên đi sở thi, hoàn toàn không ẩn tàng. Hắn xác thực không nhìn thấy Lý Văn Cường vụng trộm giấu thứ gì. Hắn vẫn là có tự tin, chính mình là hóa thần kỳ. Lý Văn Cường tiểu động tác trốn không ra chính mình con mắt. Nhưng là, không xác định a, giác quan thứ 6, hắn cho rằng Lý Văn Cường căn bản liền không phải là người như thế. Tiêu Vi không buông tha nhìn xem Lục Nguyệt Sinh, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Lục Nguyệt Sinh trầm ngâm hồi lâu, bỗng nhiên trông thấy một cỗ thi thể thượng hạng giống có như vậy cái chiếc nhẫn bộ dáng đồ vật. Nhưng là lóe lên liền không thấy. Lục Nguyệt Sinh có chút hồ nghi nhìn một chút, sau đó dùng lực dụi dụi con mắt. Ta nhìn hoa mắt. Lúc này Lý Văn Cường cũng nhìn lại, thở dài, vì cái gì cũng không có. Mọi người tân tân khổ khổ tiến Côn Luân, chẳng lẽ một chút chỗ tốt đều không vớt được a? Ta Lý Văn Cường với tư cách đội trưởng, thẹn với mọi người a. Nói, tiếp tục nằm xuống sở thi. Lục Nguyệt Sinh trầm ngâm hồi lâu, thở dài, ta không nên hoài nghi hắn. Ngoặc kép, tích ngài thu được 2 điểm kinh nghiệm. Ngoặc kép, kết thúc. Túc chủ, Lý Văn Cường điểm kinh nghiệm 380. Lý Văn Cường vỗ vỗ tay từ thi thể chồng bên trong đi ra, thở dài, vì cái gì cũng không có. Tặc nhân quá ác độc, giết người, lại còn muốn dẫn đi sở hữu tài vật. Ai, nói, Lý Văn Cường nhìn về phía Lục Nguyệt Sinh, hét lớn một tiếng, ngươi nhìn cái gì vậy? Ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không? Lục Nguyệt Sinh lộp bộp nói, ta, lời còn chưa dứt, Lý Văn Cường vén tay áo lên, mở ra 2 cánh tay hô to một tiếng, ngươi nhìn kỹ. Ta chỉ có cái này 8 cái chữ vật giới chỉ. Ngươi có muốn hay không soát người a? Ta cởi hết để ngươi lục soát đều được. Ta chữ vật giới chỉ ngươi cũng có thể tùy tiện lục soát. Ta Lý Văn Cường cuộc đời hận nhất không? Ngươi tín nhiệm ta. Tiêu Vi cùng Cơ lão tử trợn mắt nhìn nhìn xem Lục Nguyệt Sinh. Ngươi quá mức. Văn Cường ta đều đã dạng này, ngươi còn hoài nghi. Lục Nguyệt Sinh. Ngoặc kép, trầm mặc hồi lâu, Lục Nguyệt Sinh ủy khuất ba ba nói, ta không có hoài nghi a. Nói, lại cực kỳ hồ nghi nhìn liếc mắt Lý Văn Cường. Không đúng, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.